Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, hoàn thành hat-trick liền để ngươi tiến vào đội chủ lực. Thời gian, 12 tháng 3 năm 2012. Peter Zeidler cúp điện thoại sau khi, trong lòng tuy rằng vô cùng tức giận, thế nhưng hắn cũng không có gấp xử lý chuyện này. Trực tiếp trở về phòng mê đầu ngủ nhiều lên đến. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ ở đội bóng trợ lý huấn luyện viên dục dã trở về phòng ngủ. Có điều, tối hôm nay đến tột cùng có bao nhiêu người có thể ngủ đến? Liền không được biết rồi. Có điều, cung chính đến lúc đó ngủ được vô cùng thoải mái. Phi thường chân thật, ở trong lòng hắn căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đương nhiên để cũng sẽ không cho là đội bóng sẽ vì chuyện này xử phạt bọn họ. Dù sao bọn họ làm chính là chuyện tốt. Hơn nữa, pháp không trách chúng. Cung chính ý nghĩ là tốt. Có điều, hắn không biết nhằm vào hắn xử phạt đội bóng đã sớm đạt thành nhất trí. Ở ngày thứ hai, Hoffenheim đội thanh niên các đội viên giấu trong lòng hết sức tâm tình bất an rất sớm mà rời giường. Bọn họ không biết đón lấy nghênh tiếp bọn họ chính là cái gì. Sáng sớm 9 giờ. Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler mới khoan thai đến muộn. Mắt thấy đội bóng huấn luyện viên trưởng Peter Zeidler trên mặt cái kia chưa tiêu tức giận. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ nội tâm đều là chìm xuống. Có điều, Peter Zeidler cũng không hề nói gì, mà là trực tiếp để các cầu thủ lên xe, chuẩn bị trả về Hoffenheim. Dựa theo Peter Zeidler ý nghĩ chính là xử lý đó là tất nhiên. Thế nhưng ở đây xử lý rất xấu. Hết thảy đều phải đợi được trở lại đội bóng lại nói. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ xác thực buông lòng. Cũng may huấn luyện viên trưởng tiên sinh không có phát uy a. Trong lòng bọn họ rốt cục bình phục lại. Ở dọc theo con đường này mọi người đều là vừa nói vừa cười. Mọi người đều hưng phấn đàm luận ngày hôm qua trận đó làm người kích động thi đấu cùng với buổi tối. Hưng phấn lữ trình, những người này càng nói càng là hưng phấn. Nước miếng văng tung tóe. Mắt thấy Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ cái kia hưng phấn dáng vẻ. Peter Zeidler hai mắt bỗng nhiên căng thẳng. Trong lòng thầm thở dài nói. Cao hứng đi, đợi lát nữa có các người khó chịu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, loại bỏ nước Đức giới bóng đá u ác tính. Người người có trách. Ngày hôm nay Lafferenick rất sớm đã đi tới văn phòng. Gần nhất đội bóng tuy rằng biểu hiện không tệ. Thế nhưng hàng tiền đạo vấn đề vẫn quấy nhiễu vị này bóng đá giáo sư. Vốn là, đội thanh niên cung chính có thể rất tốt mà giải quyết hắn hiện tại khó khăn. Nhưng là ai biết hiện tại sẽ xuất hiện chuyện như vậy đây? Cầm lấy bảo vệ ngày hôm nay đưa tới báo chí. Rapprenic liền nhìn thấy như vậy một cái bắt mắt tiêu đề. Rapprenic lập tức bị này bắt mắt tiêu đề hấp dẫn ở. Đến tột cùng cái gì là nước Đức giới bóng đá u ác tính? Cái gì lại có thể tăng lên trên đến toàn bộ nước Đức giới bóng đá độ cao đây? Rapprenic xem như là bị gây nên lòng hiếu kỳ. Hắn tạm thời quên đội bóng cảnh khốn khó. Quá chú tâm tập trung vào quy tắc này đưa tin bên trong. Này một không nhìn nổi, quy tắc này đưa tin dĩ nhiên là đưa tin bọn họ Hoffenheim đội thanh niên. Hoffenheim đội chủ lực ở toàn bộ nước Đức đều không có bao nhiêu người biết. Này Hoffenheim đội thanh niên lúc nào tốt như vậy nổi tiếng lại có thể xuất hiện ở kicker trang. Đầu, quy tắc này đưa tin chính là ngày hôm qua Hoffenheim đội thanh niên cùng San Cơ 04 đội. Thanh niên thi đấu hữu nghị, đương nhiên. Đưa tin nội dung hầu như cùng thi đấu không có bất cứ quan hệ gì. Có quan hệ chính là cung chính quyền đánh Asauer. Chân đá Wesling đưa tin. Đưa tin bên trong có một đoạn là như thế viết. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đá bóng như vậy bạo lực đội bóng. Chỉnh cuộc tranh tài cái kia thô bạo phạm quy chẳng lạ lùng gì. Này chi đội thanh niên cầu thủ động tác lớn đến mức lạ kỳ. Chỉnh cuộc tranh tài đem tới cho ta cảm giác chính là này căn bản không phải một hồi bóng đá thi đấu, mà là một hồi nghề nghiệp đấu vật thi đấu. Đương nhiên, Này còn chưa là nhất làm cho ta giật mình địa phương. Nhất làm cho ta giật mình địa phương là, này chi đội thanh niên bên trong cái kia có Phương Đông mặt tiểu tử. Tuy rằng, người Đông Phương cho lưu lại ấn tượng đại thể là hàm súc khiêm tốn. Thế nhưng, ta tại đây cái Phương Đông tiểu tử trên người không nhìn thấy một điểm người Đông Phương nên có. Chất lượng đặc biệt, tiểu tử này hung hăng ngông cuồng. Khiêu khích toàn trường cổ động viên San Cơ. Thậm chí còn trước mặt mọi người khiêu khích San Cơ 04 đội thể dục chủ quản. Rất là hung hăng. Hắn không có đem trọng tài chính để ở trong mắt. Hắn cùng trọng tài chính cãi vã. Hắn dưới hắc chân trả thù đối thủ. Thậm chí hiêu cả gan làm loạn địa boxing San Cơ 04 đội thể dục chủ quản Asawa. Tiểu tử này quả thực nước Đức giới bóng đá sỉ nhục. Là nước Đức giới bóng đá u ác tính. Không thanh trừ không đủ để tiết dân phẫn. Còn nhớ hơn 2 tháng trước. Kicker đưa tin vậy thì người Đông Phương đá bóng phương thức nắm đấm cùng hắc chân sao? Còn nhớ quy tắc này đưa tin nhân vật chính là ai sao? Đúng. Hai người này chính là cùng một người. Chính là cái kia gọi lại cung chính Phương Đông tiểu tử. Ta không rõ ràng ở minh xác đưa tin có liên quan với cái này Đông Phương Man Tử đao phủ thủ sự tích. Sau khi, tại sao phải có đội bóng của nước Đức thu nhận giúp đỡ hắn? Lẽ nào các ngươi không biết đây là ở cho nước Đức giới bóng đá bôi đen? Ở phá hoại bóng đá của nước Đức hình tượng sao? Nếu như ngươi thấy phía trước nội dung còn không cho là đây là ở nói ngoa. Như vậy ngươi thấy phía dưới nội dung thời điểm. Ta nghĩ người nhất định sẽ vì là trước người ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Theo Gelsenkirchen đồn cảnh sát phương diện tin tức sưng. Ở ngày hôm qua 11 giờ đêm một khắc khoảng chừng thời gian. Ở vào Gelsenkirchen trung ương chạm xe lửa cái khác dân hoàng hiệp sĩ quán bar ở ngoài phát sinh. Quy mô lớn quần ẩu sự kiện. Này bị địa phương cảnh sát sưng là Gelsenkirchen quần ẩu sự kiện. Trải qua phóng viên thăm viếng. Hiểu rõ phát hiện, sự kiện lần này nhân vật chính hai bên dĩ nhiên là Hoffenheim đội thanh niên cùng San Cơ 04 đội. Thanh niên cổ động viên, vừa nhìn thấy nơi này ngươi nhất định sẽ nghĩ đến cái kia hung hăng không biết trời cao đất rộng mà. Có bạo lực khuynh hướng Phương Đông tiểu tử. Đúng, sự kiện lần này nguyên nhân chính là cái này hung hăng ngông cuồng Phương Đông tiểu tử. Do với mình yêu thích đội bóng thể dục chủ quản bị người cuồng đánh. Chính mình đội thanh niên cầu thủ bị người trả thù chỉnh tiến vào bệnh viện. Điều này làm cho San Cơ 04 đội thanh niên cổ động viên rất là phẫn nộ. Vì phát tiết phẫn nộ, vài tên Sakobo 04 đội thanh niên cổ động viên lựa chọn đi dân hoàng hiệp sĩ quán bà uống rượu. Nhưng là, bọn họ cái nào muốn dĩ nhiên ở đây gặp phải ngày hôm nay trên sân bóng đối thủ. Bởi những này đối thủ ở sân bóng những người ác tha. San Cơ 04 đội thanh niên cổ động viên vô cùng tức giận. Cho tới nói rồi vài câu Hoffenheim đội thanh niên vài câu nói xấu. Vốn là, đây là có thể lý giải. Cũng không toán chuyện ghê gớm gì. Nhưng là, vị này gọi cung chính Phương Đông tiểu tử không biết cái nào gân không đúng. Lập tức xông lên chính là cho bên trong một vị San Cơ 04 đội thanh niên cổ động viên một cước. Trực đem San Cơ 04 đội thanh niên fan bóng đá cho đạp bay ra ngoài. Người có thể tưởng tượng một chút. Một cái 1m9 to con. Hơn nữa còn cường tráng như vậy to con. Để hung ác một cước đến tột cùng có uy lực lớn đến mức nào. Bị đá trúng San Cơ 04 đội thanh niên fan bóng đá nơi nào được. Tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Này triệt để mà làm tức giận San Cơ 04 cổ động viên. Tuy rằng bọn họ ít người, thế nhưng bọn họ còn dũng cảm xông lên trên. Liền một hồi quy mô lớn hỗn chiến triển nhìn, San Cơ 04 đội cổ động viên nhân số ít, rất nhanh sẽ rơi xuống hạ phong. Thế nhưng, cái đám này Nam Man Tử không có liền như vậy thu tay lại. Vẫn đối với San Cơ 04 đội thanh niên cổ động viên tiến hành đánh đập. Này căn bản là không phải một cái nghề nghiệp cầu thủ nên liền làm ra sự tình. Bọn họ căn bản không xứng đáng chi vì là nghề nghiệp cầu thủ. Bọn họ quả thực chính là du côn lưu manh. Xã hội đen, đây tuyệt đối là u ác tính. Toàn bộ nước Đức giới bóng đá u ác tính. chưa trừ diệt không đủ để tiết dân phẫn. Chưa trừ diệt thì sẽ không thể còn nước Đức bóng đá một mảnh bầu trời trong xanh. Nhìn lưu loát, một ngàn tự đến tự đưa tin. Ralf Rangnick lông mày thật chặt chú đến cùng một chỗ. Hắn vẫn là đánh giá thấp Asauer. Người có thể tiện đến mức độ như vậy, cũng coi như là một cái kỳ hoa. Có điều, này không hẳn là một việc xấu. Hay là có thể dùng chuyện này gõ một cái cung chính. Chỉ cung chính cái kia hung bạo tính khí. Sao trở lại Hoffenheim đội thanh niên căn cứ. Peter Zeidler căn bản cũng không có cho Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ nghỉ ngơi cơ hội. Trực tiếp đem Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ mang tới sân huấn luyện. Vốn là ngồi 6 cái nhiều giờ xe lửa. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ đều phi thường mệt mỏi. Đều muốn nghỉ ngơi một chút. Vốn tưởng rằng đến căn cứ liền có thể đủ tốt thật địa nghỉ ngơi một chút. Nhưng là nào có biết Peter Zeidler dĩ nhiên như vậy bất nhân đạo. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ đều ở trong lòng oán giận Peter Zeidler. Hiện tại ta tuyên bố một chuyện. Peter Zeidler không nhìn Hoffenheim đội thanh niên các đội viên. Phản ứng, nói một cách lạnh lùng. Có liên quan với tối hôm qua quần ẩu sự kiện. Cá nhân ta là vô cùng tức giận. Toàn Hoffenheim đội đều vô cùng tức giận. Các ngươi xem các ngươi đều làm cái gì? Đánh đập fan bóng đá. Các ngươi còn có nhớ hay không các ngươi là thân phận gì? Các ngươi là cầu thủ. Nghề nghiệp cầu thủ. Không phải lưu manh. Không phải xã hội đen. Đối với cho các ngươi biểu hiện ta rất thất vọng. Rất thất vọng. Nhưng mà, ta cũng có trách nhiệm. Là ta không có giáo thật các ngươi. Không có để cho các ngươi hiểu được một cái nghề nghiệp cầu thủ nên có hành vi quy phạm. Vì lẽ đó, ta quyết định từ hôm nay trở đi. Trong tương lai trong vòng một tháng, đội thanh niên tiến hành một ngày ba luyện. Ta muốn để cho các ngươi rõ ràng làm sao làm được lắm nghề nghiệp cầu thủ. A, vừa nghe tin tức này, Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ lập tức sôi sùng sục. Một ngày ba luyện, còn muốn liên tục một tháng. Này không phải muốn đòi mạng sao? Huấn luyện viên trưởng tiên sinh, là nghề nghiệp cầu thủ không sai. Thế nhưng càng là chính trực nước Đức công dân, làm tình cờ gặp vi pháp loạn kỷ sự tình phát sinh lúc. Càng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đứng ra cùng phần tử bất hợp pháp làm đấu tranh. Vì lẽ đó, ta cho rằng không có sai. Cung chính sắc mặt ngẩn ra, lập tức đứng ra nói rằng, vừa dứt lời, nói nhau nhau thì thầm tình cảnh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ dồn dập liếc mắt nhìn sang. Rất hiển nhiên đối với cung chính ở huấn luyện viên trưởng Peter Zeidler lúc nổi giận đứng ra trước. Mặt mọi người phản đối huấn luyện viên trưởng hành vi rất là khiếp sợ. Có điều khiếp sợ cho tới, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít địa đối với cung chính vẫn còn có chút khâm phục. Bọn họ cũng đều biết hiện tại hết thảy cầu thủ trong lòng đều là không phục. Thế nhưng là không có ai có dám đứng ra. Chỉ có trước mắt này Phương Đông tiểu tử dám. Peter Zeidler đầu tiên là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới vào lúc này vẫn còn có người dám phản đối chính mình. Peter Zeidler hai mắt căng thẳng. Mắt thấy là cung chính đứng ra. Peter Zeidler mới lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Ở hiện tại đội bóng này bên trong. Cũng chỉ có cái này Phương Đông tiểu tử mới gặp gan lớn như thế làm bậy. Một cái chính trực công dân nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Được, rất tốt. Peter Zeidler cười ha ha nói rằng. Có điều ngươi đã quên. Nơi này là đội bóng đá. Đội bóng đá thì có bóng đá quy củ. Ngươi không phục cũng được. Xem ra, ngươi vẫn không có đạt đến tiến vào đội chủ lực tiêu chuẩn. Lần này đội chủ lực ngươi không cần đi tới. Cái gì? Nghe được Peter Zeidler, cung chính như bị sét đánh. Đầu óc trống rỗng. Trong đầu chỉ hồi tưởng Peter Zeidler câu kia, lần này đội chủ lực ngươi không cần đi tới. Đối với Peter Zeidler, Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ đều là sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới trước mắt cái này mới gia nhập đội bóng 2 tháng nhiều một chút. Mới đại biểu Hoffenheim đội thanh niên đội chủ lực thủ phát một cuộc tranh tài tiểu tử lại bị đội chủ lực cho mộ binh. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ dồn dập đối với cung chính đầu đi kinh dị cùng ánh mắt hâm mộ. Ý của ngài là ta bị đội chủ lực mộ binh. Cung chính hết sức kích động địa hướng về phía Peter Zeidler nói rằng. Ha ha, trước đây đúng, thế nhưng hiện tại đã không thể. Peter Zeidler hai mắt căng thẳng nói rằng. Ta còn có thể minh xác nói cho ngươi. Trong tương lai trong vòng một tháng ngươi đều không có khả năng tiến vào đội chủ lực. Chưa tới một người nguyệt đều không có khả năng tiến vào đội chủ lực. Không, này kiên quyết không được. Tại sao không cho ta tiến vào đội chủ lực? Mắt thấy Peter Zeidler cướp đoạt chính mình thật vất vả chiếm được tiến vào đội chủ lực cơ hội. Cung chính rất là phẫn nộ lập tức giận dữ hét. Bởi vì ngươi trái với đội bóng quy tắc, liền muốn bị phạt, Peter Zeidler cũng không yếu thế. Hiện tại đội chủ lực hàng tiền đạo chính trực thiếu người thời khắc. Ngươi không thể cướp đoạt ta tiến vào đội chủ lực cơ hội. Cung chính cũng dựa vào lý lẽ biện luận. Đội chủ lực hàng tiền đạo là thiếu người. Nhưng là cũng không tới phiên ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể cho đội chủ lực mang đi cái gì? Peter Zeidler đả kích cung chính nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta tên cung chính. Ta có thể đội chủ lực ghi bàn. Cung chính như chặt đinh chém sắt mà nói rằng. Ha ha, ngươi năng lực đội chủ lực ghi bàn. Chuyện cười. Peter Zeidler cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi ở cùng San Cơ 04 đội thanh niên thi đấu bên trong số may trình diễn hết. Trích. Ngươi liền cảm thấy ngươi rất có thể ghi bàn đúng hay không? Ngươi còn tưởng rằng ngươi chính là cỗ máy ghi bàn A. Lại không phải mỗi cuộc tranh tài lên một lượt diễn hết trích. Ngươi không thể mỗi cuộc tranh tài đều chó ngáp phải ruồi. Ngươi quá ngạo, tiểu tử. Nếu như cuộc kế tiếp thi đấu ta tiếp tục trình diễn hết trích đây. Cung chính tàn nhẫn mà trừng trụ Peter Zeidler từng chữ mà nói rằng. Tiếp tục trình diễn hết trích. Thực sự là buồn cười. Peter Zeidler không để ý đến cung chính. Khinh thường cười nói. Còn thật sự coi chính mình là cỗ máy ghi bàn A. Nếu như cuộc kế tiếp thi đấu ta tiếp tục trình diễn hết trích đây. Cung chính hai mắt kiên định vẫn không tha thứ nói. U, tiểu tử ngươi thật không phải bình thường ngạo A. Peter Zeidler mắt thấy cung chính chưa từ bỏ ý. Định. Cảm thấy tất yếu gõ tỉnh cung chính. Được, nếu như ngươi tại hạ cuộc tranh tài trình diễn hết trích. Ta liền hôn tự đi cầu rap tiên sinh. Để hắn tiếp nhận ngươi tiến vào đội chủ lực. P.S. Ngày hôm nay sự tình có chút nhiều. Không đúng giờ. Đối với mọi người xem thư tạo thành một chút phiền toái. Thật không tiện. Xin lỗi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.